Hắc ám đại nhân, chương 95, áo cặp, gocchuyenaudio.com, Noia, nào, bác sĩ bật đèn pin, dọi vào miệng Trần Tư Hùng. A, giọng Trần Tư Hùng nhỏ như ruồi kêu. Một lát sau, bác sĩ nói, chỉ là cảm thôi, thiếu gia đang bị sốt do thức khuya và làm việc quá sức. Trần Tứ Hải liền ném cho Trần Tư Hùng ánh mắt, thấy chưa hả, Trần Tư Hùng chột dạ lầm bầm, do công việc mà, quốc tử hơi cau mày, nghiêm giọng nói, bữa sau đừng có mang công việc về nhà làm. Vậy để ở công ty làm, Trần Tư Hùng thầm nghĩ, quốc tử nói tiếp, tăng ca nhiều nhất 2 tiếng thôi, không được quá thời hạn. Mẹ, Trần Tư Hùng miếu miệng đáng thương nói, mẹ đang chặt đứt nguồn tài sản của con và gia đình mình à, Trần Tư Hải hừ một tiếng, khinh thường nói. Dù con có bị chặt đứt nguồn tài sản thì vẫn còn tiền của Trần gia. Lo cái gì chứ, Trần Tư Hải im một lúc rồi nói thêm, ba mới là nguồn tài sản của gia đình, ông là người kiếm ra nhiều tiền nhất đó nha. Quốc tử chỉ vào mình, nói, em mới là nguồn tài sản của gia đình, Trần Tứ Hải và Trần Tư Hùng vội vàng giơ tay đầu hàng. Vâng vâng, Trần Ngũ Thành nói, Tư Hùng nghỉ mấy bữa đi, khi nào hết bệnh rồi đi làm. Ánh mắt Trần Tư Hùng liền sáng rực, dạ, Trần Tứ Hải nhìn thấy dáng vẻ không còn liêm sỉ của con trai mình, liền hừ một tiếng, nói. Mau về phòng đi, vâng, Trần Tư Hùng nở nụ cười không thấy cả mặt trời, nhảy chân sáo về phòng, còn vui vẻ nói. Nghỉ việc, ôi vui quá xá là vui, nghỉ việc à, bác sĩ nhìn bóng lưng tung tăng của y, khóe miệng giật lên mấy cái. Nếu không phải thiếu gia Tư Hùng có bệnh tôi đã hoài nghi thiếu gia giả bộ bệnh. Vừa dứt lời trên lầu vang lên tiếng hát xì muốn lay trời chuyển đất. Mẹ nó, muốn vỡ cả xương sườn, Nhã Hồng cười nhạt nói, Tư Hùng thật sự bệnh rồi à, Hoàng Tuấn Khải dựa người vào Trần Hạo Thiên, cậu lắc đầu một cái, nói. Cậu ta thật kỳ lạ, Trần Hạo Thiên bật cười, bàn tay vòng qua eo cậu, bóp nhẹ vùng mỡ trên bụng cậu, nói. Trần gia đều rất kỳ lạ, Hoàng Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, cười một tiếng. Đúng thật, Nhã Hồng nhìn Hoàng Tuấn Khải, nở nụ cười tươi sáng rực rỡ. Cục cưng lên chuẩn bị đi, chút nữa đi chơi với mẹ và cô Út. Khi cười, khuôn mặt Nhã Hồng trở nên vô cùng trẻ trung, lộ ra hàm răng trắng, làn da trắng hồng được chăm sóc kỹ càng, đôi mắt tít lại, vết chân chim nơi khóe mắt càng khiến nụ cười bà càng thêm tươi tắn. Ai nhìn vào cũng không nghĩ bà đã sinh ra 2 đứa con, một đứa 28 một đứa 17. Hoàng Tuấn Khải gật đầu, vâng ạ, cậu và Trần Hạo Thiên cùng nhau đi lên phòng. Trần Mạnh Khánh cười mỉm, nói, ngày nghỉ là bọn nó dính nhau như sam, từ sáng tới giờ ông chưa từng thấy con trai và con dâu của ông cách xa nhau dù chỉ 1 mét. Nhã Hồng cười ha ha, nói, giống như chúng ta lúc trước thôi, là cặp vợ chồng son đó nha. Hoàng Tuấn Khải tùy ý lấy một cái áo thun xám và quần dài để lên giường. Trần Hạo Thiên nhìn bộ quần áo một hồi lâu, rồi anh lấy một cái áo thun đỏ và quần đùi đen ra, nói. Em mặc bộ này đi. Hoàng Tuấn Khải cầm bộ đồ. Được, cậu đi vào phòng tắm. Trần Hạo Thiên đi tới bên cửa sổ im lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. 10 phút sau, Hoàng Tuấn Khải đi ra. Trần Hạo Thiên quay lại nhìn, anh cười một tiếng, nụ cười giống y chang Nhã Hồng. Bé heo con thật dễ thương. gocchuyenaudio.com, cái áo thun đỏ có in hình một gia đình heo vô cùng đáng yêu, vì thế lúc cậu mặc vào liền như một đứa trẻ 18 tuổi đích thực. Còn cả cái quần đùi đen kia nữa, làm lộ ra cẳng chân trắng xinh của cậu. Càng thêm đáng yêu nha, Trần Hạo Thiên nựng cằm cậu cưng chiều nói, dễ thương quá đi mất, anh cúi đầu hôn thật mấy cái thật kêu lên mặt cậu. Hoàng Tuấn Khải hôn lên môi anh một cái, nói, anh đi thay đồ đi, Trần Hạo Thiên lấy một bộ đồ, nói, tuân lệnh bé heo con. Rồi đi vào phòng tắm, Hoàng Tuấn Khải nằm dài lên giường im lặng chơi điện thoại. 10 phút sau, Trần Hạo Thiên đi ra, anh cũng mặc cái áo thun đỏ in hình gia đình heo, bên dưới mặc cái quần dài ôm sát đôi chân dài thon gọn đầy tính sát thương. Khuôn mặt ngượng nghịu của anh phối hợp với cái áo có chút kỳ quái. Bất quá, Hoàng Tuấn Khải đã nhảy thẳng lên người anh, hai chân cậu siết chặt hông anh, hai tay cậu ôm lấy cổ anh, Trần Hạo Thiên vội giữ chặt cậu. Hoàng Tuấn Khải hung hăng hôn lên mặt anh mấy cái. Lão heo dễ thương quá đi mất, bọn họ chính là mặc áo cặp đó nha, cách chương.